Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh trầm xuống, từ đáy lòng dâng lên cảm giác áy náy. Ly hôn à? Ừ, ly hôn, tốt quá. Cuối cùng chị dâu có quyết định sáng suốt. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Ly hôn là quyết định sáng suốt ư? Anh luôn luôn cho rằng mình là người tốt. Thì ra ở trước mặt Dương Dương, anh chẳng qua chỉ là kẻ xấu không hơn không kém. So với tôm trộm kia thì anh đáng ghê tởm hơn. Sau khi Ly Vi giận dữ gác máy, Lý Hách vùi đầu vào gối ôm, cả người co lại như con tôm. Quyết định sáng suốt, ly hôn với anh đã là quyết định sáng suốt à? Lý Hách, thằng khốn nạn như mày, rốt cuộc làm gì để đến ngay cả em gái mày cũng muốn mày xuống địa ngục chứ? Điện thoại lại vang lên, Lý Hách không nhận. Anh đang tự trách mình đến độ không còn sức để nghe Lý Vi trách cứ. Điện thoại lại chuyển qua hộp thư thoại. Đây là nhà Lý Hách và Dương Dương. Chúng tôi không tiện nghe điện thoại, xin để lại số điện thoại tin nhắn, lúc về chúng tôi liên lạc ngay lập tức. Lý Hách là cha đây, hôm nay Dương Dương đến tìm cha. Con nhìn đơn ly hôn rồi, chắc đoán mục đích của con bé. Con bé nói con là vĩ nhân, sự tồn tại của con làm xã hội vốn mất công có được chút công lý. Nó hy vọng cha tiếp tục ủng hộ lý tưởng của con. Cha đồng ý, về sau hàng tháng cha đưa chi phiếu đến văn phòng luật. Con tiếp tục làm việc con cho là đúng. Về phần công ty thì chờ đến khi cha không làm được nữa, giao cho người có chuyên môn, con không cần lo. Dương Dương thuyết phục cha rằng mỗi người đều có trách nhiệm trời ban, cha không có quyền bắt con chịu trách nhiệm với sự nghiệp của mình. Yên tâm, Dương Dương nó không oán giận gì con. Nó chọn để cho con đi tìm hạnh phúc của mình, nó nguyện ý rút lui. Cha chỉ là không hiểu thực sự đáng vì Nghiêm Hân mà bỏ qua Dương Dương ư? Bỏ qua Dương Dương rồi, có lẽ đó là điều khiến con hối hận nhất đời đấy. Cha mẹ không thể quyết định gì đối với hôn nhân của con cái. Với Nghiêm Hân, cha cũng không thành kiến. Cha chỉ tiếc, tiếc vì mất một nàng dâu hiền. Nếu Nghiêm Hân thực sự là lựa chọn cuối cùng của con đưa nó về nhà, cha mẹ chúc phúc cho con. Những lời cha đã bong ong bên tai anh. Không đúng, nếu Dương Dương lựa chọn muốn anh được vui vẻ, cô phải ở bên anh mới đúng chứ. Nghiêm Hân không phải lựa chọn cuối cùng của anh, lựa chọn cuối cùng của anh là Dương Dương. Anh đã nói rất nhiều lần rằng anh yêu cô, vì sao cô không hiểu, đến cả cha cũng không hiểu chứ. Đầu như bị cối đá nghiền nát, suy nghĩ của anh hỗn loạn cùng cực. Anh chỉ hiểu rằng anh không cách nào buông tay, cho dù Dương Dương rời bỏ anh là lựa chọn chính xác nhất. Lý Hách buông gối, thở sâu, khẩu khí không có hơi thở của Dương Dương. Anh đột nhiên cảm thấy thật cô tịch. Nhìn phòng khách vắng bóng Dương Dương, ngực anh như bị đè nén. Anh mờ mịt lại, nhìn căn nhà ở suốt 3 năm qua. Anh không hiểu vì sao không gian vốn quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ như vậy. Vì sao chứ? Vì sao bọn họ tin rằng anh ở bên Nghiêm Nghiêm mới vui vẻ? Vì sao Dương Dương không tin tưởng anh? Chẳng nhẽ anh khiến cô không an toàn? Chuông cửa vang lên, không bị lừa nữa. Lý Hách biết rõ người đến tuyệt đối không phải Dương Dương. Anh nên sớm hiểu rằng khi cô không gây rối cãi cọ, chỉ dùng một câu không sao để kết thúc mọi chuyện. Khi cô gặp kẻ trộm, khi cô sẩy thai, không có anh bên cạnh. Khi cô đối diện với Nghiêm Hân, lòng có hiểu lầm nhưng cũng không đòi anh giải thích. Với anh, cô đã mất hết mong chờ. Chuông cửa tiếp tục vang. Lý Hách đấm đấm, trán đang đau nhức, đi ra mở cửa. Thật bất ngờ, ngoài cửa là Nghiêm Hân. Cô ta mang chai rượu vang đến cửa. Nghe nói anh ở nhà một mình sẽ nhàm chán, anh đã phá lệ vì em nghĩ nên báo đáp mới đúng. Cô nháy mắt một cái thực xinh đẹp với anh, vẻ nghịch ngợm y như quá khứ. Lúc đó cô chỉ cần nháy mắt một cái, anh nhào tới ôm chặt cô mà nói, em là cô gái đáng yêu nhất thiên hạ này. Bà Lý nói, Lý Hách đã chia tay vợ. Điều này với cô ta mà nói chính là một tin tuyệt vời. Lý Hách rất lương thiện, cho dù bọn họ nối lại tình xưa thì anh cũng sẽ tuyệt đối không bỏ vợ. Giờ chuyện đã có thay đổi rồi. Cô ta biết anh là người tốt, rất tốt. Năm ấy cô ta rất quá đáng với anh, nhưng anh chẳng hề ghi hận trong lòng, cho nên bây giờ cô ta quay đầu tìm anh. Nhìn Lý Hách, cô ta mới biết mình ngu ngốc cỡ nào, không hiểu vì sao khi đó lại buông tay anh mà chọn người đàn ông khác. Có lẽ vì cô ta không sớm biết anh có một người cha giàu có. Cũng có lẽ vì cô ta sớm nhìn ra anh không phải người có thể làm nên sự nghiệp lớn, đem lại cho mình cuộc sống giàu có. Tuổi trẻ ngu ngốc, cho dù muốn buông tay cũng nên điều tra gia thế bối cảnh của người ta trước. Dù anh và người nhà cắt đứt thì sao, tiền của cha mẹ sớm muộn gì chẳng ở trong tay con mình. Lý Ách lặng lặng nhìn Nghiêm Hân, đáy lòng anh vẫn đang nghĩ anh và Nghiêm Hân thực sự chẳng thể có gì hơn, anh chỉ là giúp đỡ cô lúc cô cần mà thôi. Nghiêm Hân thấy anh không nói, đi lách qua anh vào nhà, thay dép lê của Dương Dương rồi đi vào phòng khách, tìm được hai chiếc ly ngồi lên sofa. Lý Hách đứng ở cửa lặng lặng nhìn hành động cô ta. Rượu vang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.